Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Luyện hóa thần đồ. Rời lên thạch đầu nện chân của mình. Vĩ Ngạn nam tử ý tứ cũng chính là như vậy. Tiêu Trần vẫn như cũ là có hoài nghi, nói: "Nếu quả thật như tiền bối giải thích một dạng, cái kia phong ấn là tiền bối chính mình bày. Đã cái kia tuyệt thế đại ma đã bị tiền bối ma diệt trấn sát. Tiền bối thì không thể chính mình giải khai cái kia phong ấn bình chướng. Rời đi cái này, Sơn Hà xã tắc đồ, sao?" "Ai, ngươi vẫn là chưa tin bổn tọa a?" Vĩ Ngạn nam tử hu thán. "Bổn tọa đã nói, ta người bị thương nặng. Cảnh giới bản nguyên đều là xuất hiện vết rách. Tại cái này, Sơn Hà xã tắc đồ, phong ấn phía dưới. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống qua ngày. Muốn khôi phục cảnh giới bản nguyên, nhất định phải rời đi cái này, Sơn Hà xã tắc đồ, phong ấn trấn áp mới được. Nhưng lấy bổn tọa trước mắt trạng thái, cũng là nấu đến đèn cạn dầu ngày đó, cũng không có thể đột phá chính mình bày phong ấn gông xiềng." Tiêu Trần cười khẽ trầm ngâm, bỗng nhiên nói: "Vậy nếu là ta theo cái này, Sơn Hà xã tắc đồ, bên ngoài, có thể hay không vì tiền bối xé mở cái kia phong ấn gông xiềng đâu?" Vĩ Ngạn nam tử khóe miệng nhấc lên nụ cười đường cong, nói: "Tự nhiên có thể, cái này từ bổn tọa bày phong ấn, cùng cái này, Sơn Hà xã tắc đồ, hỗ trợ lẫn nhau. Không thể phá vỡ, không gì phá nổi, có thể 5 tháng kéo dài, kém sang ngay từ đầu lúc như vậy hoàn mỹ kiên cố. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp bổn tọa, chúng ta trong ngoài liên hợp, nhất định có thể xé nát cái này phong ấn. Vậy ta lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu?" Tiêu Trần mặt không biểu tình, thẳng thắn mà hỏi: "Ngươi muốn cái gì chỗ tốt?" Vĩ Ngạn nam tử nói, nói câu không khách khí: "Bổn tọa có thể đem cái này Sơn Hà xã tắc đồ tặng cho ngươi. Đây là vô thượng thần khí, Sơn Hà xã tắc đồ phục chế phẩm. Cỗ có mấy phần thần khí linh uy, muốn là như vậy, tự nhiên không còn gì tốt hơn." Tiêu Trần nhìn về phía thần bí bóng quỷ, tâm thần giao lưu nói: "Ngươi có thể nhìn ra cái gì rồi? Cẩn thận là hơn. Gia hỏa này, tại bản tôn xem ra, sơ hở trăm chỗ." Thần bí bóng quỷ nói: "Ta cũng là cảm thấy như vậy." Tiêu Trần cười, thường nói: "Khám phá không nói toạc, muốn trước ổn định cái này Vĩ Ngạn nam tử, lại tại thời cơ thích hợp, vạch trần đối phương dối trá diện mạo, mới là thượng sách." Càng nghĩ, Tiêu Trần cùng thần bí bóng quỷ chế định một cái kế hoạch. Tiêu Trần tiến lên phía trước nói: "Tiền bối nguyện ý đem cái này Sơn Hà xã tắc đồ đưa cho ta, ta là vô cùng cảm kích, cũng nguyện ý giúp tiền bối thoát ly khổ hải, thoát đi phong ấn. Có thể vạn nhất nếu là tiền bối rời đi phong ấn, trở mặt không quen biết, vậy ta không phải thua thiệt lớn sao?" Vĩ Ngạn nam tử đôi mắt chỗ sâu có chút không kiên nhẫn kỳ phiền. Có thể mắt thấy đều muốn thành công, sao có thể cứ thế từ bỏ đâu? Miễn cưỡng vui cười, Vĩ Ngạn nam tử gằn từng chữ một: "Bổn tọa thân là Thiên Ngự Tông trưởng giáo, 10 vạn năm trước cũng là Đông Thương vực phía trên danh chấn nhất phương siêu cấp cường giả. Làm sao có thể lừa gạt ngươi một tên tiểu bối? Huống chi có ngươi cứu bổn tọa thoát ly khổ hải ân tình tài, bổn tọa lại là vong ân phụ nghĩa, cũng không thể không hiểu được có qua có lại 4 chữ đi." Nói thì nói như thế, có thể ta vẫn là sợ hãi. Tiêu Trần nhún vai, người vô hại và vật vô hại cười nói: "Muốn không tốt như vậy, tiền bối trước hết để cho ta luyện hóa cái này Sơn Hà xã tắc đồ. Chờ ta luyện hóa cái này Sơn Hà xã tắc đồ, một phương diện cũng sẽ không cần lo lắng tiền bối sẽ không lật lọng không đem bảo bối này tặng cho ta, một phương diện cũng có thể tốt hơn mở ra phong ấn. thả tiền bối đi ra. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Trần cười rực rỡ. Vĩ Ngạn nam tử sắc mặt phiền muộn, nghiến nghiến răng răng mà nói. Tốt, rất tốt. Ngươi muốn luyện hóa cái này, Sơn Hà xã tác đồ. Bổn tọa sẽ không can dự. Có thể tu vi của ngươi mới là kim đan cảnh thất trọng. Muốn tại cái này, Sơn Hà xã tác đồ, bên trong gieo xuống ý chí lạc ấn. Dựa vào ngươi điểm này tu vi, cái kia là xa xa không được. Không sao, chỉ cần tiền bối không ngăn cản ta, ta thì có lòng tin luyện hóa cái này, Sơn Hà xã tác đồ. Tiêu Trần bên cạnh có thể là có thần bí bóng quỷ tại, cũng là thần bí bóng quỷ không tại. Tiêu Trần vẫn còn có biện pháp. Đáng chết tiểu tử, lề mà lề mề, lầm bà lầm bầm, chờ bổn tọa thoát đi phong ấn, không cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái kia coi như bổn tọa nhân từ a. Vĩ Ngạn nam tử trong lòng nộ hống. Tiêu Trần mặc kệ làm như vậy, hắn đi đến Sơn Hà xã tác đồ trước, tĩnh khí ngưng thần ngồi xuống. Tại ý thức cùng cái kia Sơn Hà xã tác đồ liền tiếp xúc đụng vào nhau chốc lát. Tiêu Trần trước mắt bắt đầu trời đất quay cuồng, vạn tượng sóc nảy. Chợt, Tiêu Trần phát hiện mình đi tới một tòa vô biên vô hạn, hỗn hỗn độn độn mãng hoang chi địa. Nhìn chung quanh khắp nơi, Sơn Hà cẩm tú, như thơ như họa, có sông Đại Giang chảy về đông, có này núi Tú Lệ, có nguyên thủy đại giã. Muốn trưởng khống một kiện đỉnh phong pháp khí, liền phải đem ý chí của mình lạc ấn tại kiện pháp khí này bên trong. Trước kia lạc ấn tại cái này Sơn Hà xã tác đồ, bên trong những cái kia ý chí lạc ấn nương theo lấy người kia vẫn lạc bỏ mình, đã sớm không tồn tại nữa. Bởi vậy, cái này Sơn Hà xã tác đồ bên trong cũng không cái gì ý chí lạc ấn. Có thể Tiêu Trần muốn đem ý chí của mình lạc ấn đến cái này phục chế phẩm bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn không có trưởng thành Tiêu Trần, ý chí bản chất là cực hạn siêu thoát, bế nghễ vạn giới, nhưng hắn phác họa ra ý chí lạc ấn, căn bản không đủ dung nhập vào cái này Sơn Hà xã tác đồ bên trong. Liền như là một đứa con nít muốn dơ lên một tòa núi lớn, dù là cái này trẻ sơ sinh thiên sinh thần lực, cũng không phải nó có khả năng dung chuyển. Có thể dùng xanh biếc bảo hồ lô. Tiêu Trần nghĩ thầm, xanh biếc bảo hồ lô thế nhưng là thái cổ linh bảo thiên tôn chi vật, so với cái kia hàng thật giá thật Sơn Hà xã tác đồ cũng không thua bao nhiêu đi. Đây chỉ là một kiện Sơn Hà xã tác đồ phục chế phẩm, có xanh biếc bảo hồ lô khí tức uy hiếp, ý chí của mình lạc ấn nhất định có thể nước chảy thành sông lạc ấn. Nói cái này Sơn Hà xã tác đồ bên trong muốn khôi phục xanh biếc bảo hồ lô, Tiêu Trần không có hoàn toàn chắc chắn. Tại Quy Khư thần điện bên trong vẫn là dựa vào hơn ngàn khối thiên địa linh tinh năng lượng mới khôi phục xanh biếc bảo hồ lô thực chất tính lực lượng. Nhưng muốn một chút phóng xuất ra một số xanh biếc bảo hồ lô lực lượng khí tức, lấy Tiêu Trần thừa kế đạo gia bát đại thần chú đến tế luyện, vẫn còn có cơ hội. Từng lần một, Tiêu Trần vận chuyển đạo gia thần chú. Cái này đạo gia thần chú từ thái cổ linh bảo thiên tôn sáng tạo, vạn cổ đều biết, chí cao chí thánh, cùng cái này xanh biếc bảo hồ lô ở giữa cũng liền có một loại chém không đứt tối nghĩa liên hệ. Không muốn Tiêu Trần thất vọng, xanh biếc bảo hồ lô nổi lên loại kia siêu cổ Việt kim ảo diệu vô cùng thần thánh khí máy. Cái này là vật gì? Vĩ Ngạn nam tử lưu ý đến thiếu niên bên hông xanh biếc bảo hồ lô, nhìn lấy cái kia phát sáng tỏa sáng ba động tối nghĩa phù văn lấp lóe xanh biếc bảo hồ lô, Vĩ Ngạn nam tử thì không hiểu run rẩy bất an. Cổ quái, cái này đồ vật so ta trước kia thấy qua bất luận cái gì pháp khí thần binh đều muốn thần bí. Cái kia ba động cũng là huy hoàng thần thánh, khó bề phân biệt. chờ bản tọa rời đi phong ấn, giết tiểu tử này, đây chính là bổn tọa. Đến lúc đó có thể chậm rãi nghiên cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.